Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xõa ngang vai, nước mắt đầm đìa. Sơn móc túi lấy ra một tấm hình khác nói, đây, mày xem đi. Sơn không nói thành lời được nữa. Đôi tay hắn run rẩy cầm tấm hình đưa ra. Đây chắc là tấm hình có Yến trong đó. Tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh trong người. Những óc tò mò mãnh liệt không đè nén được nữa, tiến đến định xem cho rõ. Tôi chưa kịp đụng tay tới, chợt một tiếng kêu thảnh thót vang lên. Một vật thể nhỏ màu vàng bay xẹt ngang tay Sơn, bay lên, mang theo cả tấm hình đó. Sơn kêu lên, Jenny, Yến, Yến. Hắn vùng đứng dậy, chạy theo con chim nhỏ kia. Sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi không sao phản ứng kịp nữa. Khi định thần lại, thì Sơn đã chạy được một quãng khá xa rồi. Trước mặt Sơn là đốm nhỏ xíu của con chim hoàng yến, và lập tức tôi cũng vội vã chạy theo. Như có một sức mạnh vô hình nào đó đang đẩy phía sau, Sơn chạy thật mau. Khoảng cách giữa tôi và hắn cứ xa dần, mặc cho tôi gọi cách nào nữa cũng không ngoái cổ nhìn lại. Chạy thêm một đoạn nữa, Sơn đã khuất hẳn sau những ngôi mộ trùng trùng điệp điệp. Tôi đành đứng lại, thở gấp gáp và cố gọi, Sơn, Sơn ơi! Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng của tôi hòa trong gió chiều đang dìu dặt vọng lại. Nghĩa trang giờ âm u, hàng ngàn cây thánh giá của hàng mộ nối tiếp nhau như cùng chuyển động, cùng nhau nhảy múa vũ điệu rất là ma quái. Tôi vùng bỏ chạy về phía cổng nghĩa trang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.